Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Tổ Giang Phụ Tử. Hô hô hô, Linh Sơn bên ngoài, cuồng bạo khí lưu bị đến hàng vạn mà tính chư thiên thần ma thần linh, cùng thánh nhân loại hình mang theo, cuốn lên ngập trời gió lớn, kia là tựa như đáng sao băng to lớn thân hình. Tất cả đều tuôn hướng dưới chân Linh Sơn bên trong Sơn Môn. Sơn Môn về sau, lúc này thế mà truyền ra rất khủng bố huyết tinh cùng mục nát chi khí. Rất là không rõ, cái này thế nhưng là Phật Tổ Phật Tâm biến thành chi Linh Sơn đạo tràng. Có thể nói là chư thiên vạn giới, vũ trụ giữa hư không đỉnh phong cấp chỗ. Theo lý mà nói, Phật giáo khí tức từ trước đến nay là rộng lớn rộng rãi, quang minh ngàn vạn, nhất là Phật Tổ ánh sáng, càng là lấy chiêu sáng khắp nơi hằng xa chư thế giới, dẫn độ ức vạn vạn hữu tình chúng sinh, thẳng tới nội tâm mà chứ danh. Bây giờ Linh Sơn bên trong lại là quỷ dị như vậy, cùng huyết tinh chi khí tràn ra, làm cho nhiều thần linh thánh giả đều trong lòng bồn chồn. Nhưng nhìn về phía trước đã nhiều như vậy, cường thịnh đỉnh phong tồn tại đều che già măng mọc sông vào, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Từ thiên địa vũ trụ luân hồi 17 đại thế đến nay, lần này đã là thứ 18 đại thế. Một thế này mới cách cục còn chưa sinh ra. Có thể nói ai cũng có khả năng tại một thế này quật khởi. Phật Tổ Linh Sơn thắng cảnh, không cần nghĩ đều biết ẩn giấu đi ngập trời cơ duyên và bí mật. Liền xem ai có thể đạt được. Lục Thanh Bình cùng Tô Tú Tú theo sát tại số lớn thần ma đằng sau, không quá gần phía trước, cũng không lạc hậu. Thế tử hai con người nhìn chằm chằm phía trước mấy vị thần ma, nói: tiền bối có biết cái kia ba vị thần ma ra sao lai lịch? Tô Tú Tú thuận chỉ dẫn nhìn lại, đã minh bạch Lục Thanh Bình ý tứ, biết hắn chuẩn bị săn giết cái này mấy tôn hồng hoang thần thánh. Mấy tháng qua quen thuộc, hắn đối với Lục Thanh Bình mở ra mặt khác bát quái đại đạo cũng có chút hiểu biết. Thế là nhìn chằm chằm phía trước cái kia ba vị lớn như dãy núi hồng hoang thần linh. Đối với Lục Thanh Bình nói, cái kia ba vị, nói đến còn cùng ngươi đã từng diệt sát qua Tương Liễu có chỗ liên quan. Nàng nói, tại đại khái cách nay hơn 20 vạn năm thời điểm, nhân tộc Đại Vũ Vương giáng sinh thế này, vì hồng hoang nhân tộc mở mới cục diện, trấn áp khu trục qua không ít thần tiên thánh Phật, trừ qua Đào Ngột cùng Tương Liễu bên ngoài, còn có cái này Tổ Giang Phụ Tử. Nàng chỉ vào tôn kia thân thể già nua, lại trong thân thể tràn ngập cuồng bạo bất hủ thần lực chi lão thần thánh nói, hắn chính là Tổ Giang, lai lịch rất cổ, là thái cổ trúc hoàng năm bên trong lần đầu xuất hiện tồn tại. Tại đời thứ nhất bên trong, đắc tội trúc hoàng con trai, bị trúc hoàng con cổ giết chết. Tại phía sau đại thế bên trong, đã từng nhiều lần chuyển sinh, hắn cùng Đại Vũ Vương ân oán, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên đình thời đại. Khi đó Hiên Viên Đế đại thế kết thúc, thiên địa luân hồi về sau, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn xuất thế mở ra thiên đình kỷ nguyên. Lúc đó mặc dù mấy vị thiên đế đều đã thoái vị, nhân tộc lại không phải hoàn toàn thế yếu, sinh ra rất nhiều vương giả, thủ đầy chính là Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba nhân vương. Tại Vũ Vương thời điểm, Cộng Công Thị từng ra làm loạn, vì Vũ Vương chém giết, lại dẫn phát nhân giới đại hồng thủy. Thừa dịp trận này hồng thủy, chư thiên thế giới thần tiên thánh Phật cũng bắt đầu tới nhiễu Hoa Hà, nhất là lấy thần tộc làm loạn nhiều nhất, trong đó có Tương Liễu, trừ Tương Liễu, còn có hồng hoang thần thánh Câu Rắn, Hóa Xà, cùng yêu tộc Đại Thánh Vô Chi Kỳ. Đại Vũ Trị Thủy quá trình bên trong, lấy phá núi làm chủ, lại có hồng hoang chư sơn thần tận lực chế tạo chướng ngại vật trên đường. Trong đó có Thông Khí Thị cùng Tổ Giang Phụ Tử, Nói đến đây, Lục Thanh Bình nhìn về phía Tổ Giang sau lưng cái kia hai đại thần linh. Tổ Giang có hai con, là vì thương Trương Thị, Đầu Lư Thị, năm đó Đại Vũ Trị Thủy, đem những thứ này sơn thần đều cầm tù phong ấn. Đến một thế này, có lẽ là trước mấy đại thế tích lũy nhiều lắm mối hận cũ. Để Đại Vũ Vương tại một thế này còn cùng bọn hắn gặp gỡ. Bất quá một thế này lại chỉ trấn áp Tương Liễu, còn bị hắn cuối cùng mượn nhờ Thất Bảo Diệu Thụ trốn thoát. Nhưng cuối cùng vẫn là vì ngươi giết chết. Lục Thanh Bình nghe vậy, trong mắt lấp lóe tia sáng. Quả nhiên là ba vị hồng hoang sơn thần. Vậy liền không sai, mong rằng tiền bối hỗ trợ, giúp ta săn giết cái kia phụ tử ba thần. Đã sớm là nhân tộc túc địch. Cái kia săn giết càng không có gánh nặng trong lòng. Tô Tú Tú ánh mắt liếc tới, nói, chờ tìm một cơ hội, ta giúp ngươi săn giết chúng. Mặc dù cái kia già sơn thần Tổ Giang đã là thánh nhân một cảnh, nhưng lấy Kim Hoàng hiện thân nội tình, Tô Tú Tú chấp trưởng thái cổ thiên hình, căn bản không sợ thánh nhân, lại tăng thêm Lục Thanh Bình phi phàm chiến lực. Lại có lúc chỉ riêng thuật bực này chư thiên thứ nhất thuật. Hai người hợp lực, đối phó thánh nhân không là vấn đề. Đào Ngột chính là ví dụ. Huống chi, đối với đã sớm bị truyền húc đế từ trên người Tây Hoàng đề luyện ra Tô Tú Tú. Bây giờ từ thiên đế xuất thủ, có thể tính được lại thuần túy nhân tộc bất quá. Tăng thêm nàng đã sớm đem Lục Thanh Bình nhìn thành Trương Tam Phong đệ tử truyền nhân. Ngày tiếp theo chính nàng cũng nhìn Lục Thanh Bình, mang theo một loại nhìn nhà mình vãn bối truyền nhân tâm tình. Tự nhiên nguyện ý cực kỳ. Oanh, lúc này đại bộ phận sinh linh đều đã xâm nhập dưới chân Linh Sơn Sơn Môn sau. Vừa vào Linh Sơn, thoáng chốc bốn phương tám hướng đều dùng để vô biên vô hạn huyết tinh cùng mục nát chi khí. Khắp nơi là tàn tạ mặt đất, giống như mảnh vỡ ngôi sao, vắt ngang tại vũ trụ ở giữa. Trong một chớp mắt, có người run rẩy kinh hô. Vậy là một cái cánh sao? Chỉ gặp, tại hư không đại lục mảnh vỡ cùng hắc ám hỗn tạp bên trong. Có một khối đại lục mảnh vỡ cực kỳ không đơn giản. Trên đó chảy xuôi dòng máu màu vàng óng, tựa như sông lớn đồng dạng tại tinh không trôi nổi. Mỗi một giọt máu đều tựa hồ có thể đứt đoạn sơn mạch. Cái kia sức uy hiếp mạnh mẽ, làm cho nhiều thần linh tiên nhân đều hãi hùng khiếp vía. Đến từ Phật môn Tiểu Lôi Âm Tự ở trong một vị hoàng mi lão tăng, kinh hãi nghẹt ngào. Già Lâu La đại thần, Hứa Đâu Vơ dạy tăng nhân cũng đều nhận ra, từ con kia nhiễm Phật máu màu vàng cánh khí tức bên trên, nhận ra cánh chủ nhân thân phận, rõ ràng là Phật môn Bát Bộ Thiên Long trong đó một bộ chủ thần Già Lâu La. Chính là một vị có được thần thánh tu vi hộ pháp. Nó cùng cái khác bảy bộ là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không chưa xuất thế trước Phật môn Bát Đại Hộ Pháp. Có thể làm một giáo kẻ hộ pháp, từ trước đến nay đều là chiến đấu kinh người hạng người. Có thể xưng cùng cảnh sát phạt vô địch, xưng là chiến đấu thánh giả một hàng. Kết quả lại thật giống như bị nhân sinh xé toang cánh, đứt gãy tại chỗ này giữa hư không. Càng đi về phía trước, tại cái này vô ngần hắc ám giữa hư không, ngay sau đó, cái khác các giáo thần linh thánh nhân cũng đều rung động phát hiện nhiều thứ hơn. Cái kia tựa như là có người phát hiện một viên như tiểu hành tinh đồ vật, có kinh khủng thần diễm phun ra nuốt vào. Tại cái này hắc ám trong vũ trụ, liền tựa như một vành mặt trời, chỉ bất quá thiếu một góc. Kia là giống như bánh xe một cái đồ vật. Phong hỏa luân của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, phong hỏa luân của Na Cha vậy mà cũng bị đánh thiếu một góc. Là ai làm? Khó trách những năm nay chỉ nghe được Dương Tiễn danh hiệu. Nguyên lai Na Cha lại năm đó liền hư hư thực thực tham dự trận kia kinh khủng đại chiến. Na Cha, rõ ràng là một vị không kém cỏi Dương Tiễn đạo môn thiên kiêu. Từng cùng Dương Tiễn đồng thời trở thành Ngọc Hư Song Kiệt. Trấn áp qua tam giới lục đạo, quét ngang vô kỵ, hắn ít nhất cũng là đại thần tu vi. Nhìn cái kia phong hỏa luân bên trên khí tức liền có thể nhìn ra. Tại hắn xung quanh, trống vắng không có gì. Một chút tương tự sao trời đại lục mảnh vỡ, đều khó mà tiếp nhận cái kia đồ vật uy áp. Cho nên xung quanh sạch sẽ, xiển giáo vị kia kim tiên thương cảm đau lòng. Hắn rõ ràng một chút nội tình, một thế này bên trong Na Cha so Dương Tiễn xuất thế sớm. Tham dự ban sơ trận đại chiến kia, oanh, vô ngần trong hư không, một cái đại thủ chộp tới, thình lình đem cái kia không trọn vẹn phong hỏa luân lấy đi. Hắn khí tức khủng bố, chấn động mảng lớn hư không, rõ ràng là mang cho áo vải thanh niên. Là bốn vị cự đầu một trong vị kia vạn cổ thiên kiêu. Dương Tiễn nhìn xem trong tay nhuốm máu tàn huyết phong hỏa luân, sắc mặt trầm mặc, không nói gì thêm. Biết phong hỏa luân vì sao ở đây nguyên nhân, hắn thu lại về sau, dậm chân hướng linh sơn chỗ sâu mà đi. Tại mảnh này hắc ám sâu trong vũ trụ, có một ngôi miếu cổ. Tại chỗ rất xa, ven đường đều là trôi nổi đại lục cùng tàn thi tay cụt. Mấy vị cự đầu đều chạy tới tòa miếu cổ kia mà đi. Mà cái khác thần thánh kim tiên thì đều tận khả năng tại xung quanh trước càn quét. Cái này linh sơn bên trong vũ trụ bên trong đồ vật đều quá mức kinh người. Trừ Na Cha tàn tạ phong hỏa luân cùng già lâu la nhuốm máu cánh bên ngoài, rất nhiều từng tại chư thiên ở giữa tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân, thánh nhân, đại thánh chân cụt tay đứt, đều tại mảnh này hắc ám sâu trong vũ trụ. Dần dần xuất hiện một tôn ác quỷ thần thánh, phơi thây tại vũ trụ ở giữa, huyết dịch biến thành một đầu hắc hà, kia là thiên long bát bộ bên trong dạ xoa. Âm âm, địa phủ thế lực hành động. Bọn họ muốn thu đi cỗ này Phật môn hộ pháp thi thể, luyện vì chiến đấu quỷ thánh, vì địa phủ hộ pháp. Một cái quỷ môn xông lên mà ra, mang ra cuồn cuộn quỷ khí, mơ hồ có thể thấy được địa ngục 18 tầng khủng bố cảnh tượng. Nuốt hướng cái kia dạ xoa, muốn đem hắn dẫn độ vào hoàng tuyền. Mơ tưởng đụng đến ta Phật môn hộ pháp. Tiểu Lôi Âm Tự cùng núi Hoa Nghiêm Phật môn tăng nhân đều giận dữ. Âm âm đoạt giết đi qua, một cái vàng bát vượt qua mà ra, giống như khổ hải kim thuyền, trọng kích cái kia quạt quỷ môn. Kia là vị lai Phật môn hạ vị kia, kinh khủng di tích xuất hiện càng ngày càng nhiều, đều là đã từng rất nhiều cường giả thi thể cùng binh khí. Còn có địa phương bị có chút cường đại tồn tại huyết dịch cùng hồn quang thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều linh quả thiên hoa, toát ra giạt rào tinh khí, khiến thánh nhân cũng tâm động. Cái đó là một cái đầu lâu, tại trong hư không tăm tối, có một khỏa tinh cầu, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng chính là một viên cực lớn đầu lâu. Thất khiếu chảy máu, cực kỳ thảm sợ. Hình thiên chi đầu, thiên thần tử đế hồng, địa mẫu con trai Khoa Nga thị tất cả đều hét lớn một tiếng. Đồng thời xuất thủ chụp vào cái tinh cầu kia, hồng hoang chiến thần hình thiên chi đầu, từng cùng nhân tộc thiên đế đại chiến qua khủng bố nhân vật A. Đầu kia giá trị không thể tưởng tượng nổi, viên kia đầu biến thành tinh cầu phun ra mà ra ngập trời thần lực cùng pháp tắc. Liền tựa như đại dương mênh mông, tinh cầu bên trên có thật nhiều linh chu, chiến thần thi thể, ai đạt được nó, hoặc đem luyện làm binh khí, hoặc lĩnh ngộ đạo tắc, đều có tác dụng lớn. Oanh, oanh, vạn giáo thế lực ở trong tất cả đều kích động lên. Đồng thời đánh tới, các thánh nhân bắt đầu đại chiến, một chút thần linh không dám tới gần. Chỉ có thể càn quét một chút mình có thể nhặt được bảo vật cùng di tích. Đồng thời trong lòng rung động, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng kinh thiên đại chiến. Lục Thanh Bình cũng nhìn về phía viên kia hình thiên chi đầu. Trong lòng chấn động không nhẹ, cái kia thế nhưng là từng cùng Hiên Viên Đế chiến qua một trận kinh khủng tồn tại. Sau cộng công cũng mạnh không yếu, ai có thể lại một lần nữa chém xuống đầu của hắn? Là vị nào chí tôn sao? Hiển nhiên, sớm cho đến trước mắt, nơi này mấy chục ngàn cường giả đều không nghi ngờ. Cái này đã từng là vũ trụ các chí tôn đại chiến qua một chỗ chiến trường. Bất quá hắn mặc dù tâm động, lại biết đối với mình đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì. Hắc ám trong vũ trụ, Tổ Giang phụ tử cũng không có đi tranh đoạt hình thiên chi đầu. Bọn họ chạy về phía chính là một tòa đại lục. Thần hoàng tử cổ, ngươi cũng chết rồi. Tóc xanh bay múa Trương Dương Tổ Giang kích động rít gào. Trong mắt có nghiến răng mối thù. Nơi đó là một dãy núi, lại là màu vàng kim óng ánh. Nhưng nhìn từ đằng xa, cái kia rõ ràng là một vị nào đó quái vật khổng lồ cái đuôi. Giống rắn lại giống rồng. Trúc Hoàng Âm con trai, tên là Cổ, thân hình loại cha, đầu người long thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN